Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 57, quy tắc. Góc truyện audio.com, số 44 chàng săn bắn, trong khoảng cách hồ dung nham không xa trong rừng rậm, năm tổ 15 người tụ tập cùng một chỗ, một người trong đó giờ phút này đang đứng tại một cây đại thụ đỉnh, nhìn qua hồ dung nham phương hướng. Ồ, êm đẹp như thế nào đột nhiên nổi sương mù, hoàn toàn nhìn không tới mấy cái luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ. Thiếu niên âm thầm thì thầm một tiếng, quay người mấy cái lên xuống, theo trên đại thụ nhảy xuống tới, trực tiếp hướng ngồi xếp bằng ở chính giữa tu luyện một cái anh tuấn thiếu niên đi đến. Dương thần, trung ương hồ phụ cận đột nhiên nổi sương mù, ta bên này cái gì cũng không nhìn thấy. Thiếu niên cao mũi một cái nói ra, nổi sương mù, nhắm mắt tu luyện dương thần mở hai mắt ra, mâu quang bên trong. Có tí ti linh khí đang nhấp nháy, người này đúng là người mới trong thực lực xếp hàng thứ nhất đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng dương thần. Trước đội ngũ của hắn 15 người theo nham thạch nóng chảy huyệt động đi ra cũng bị nhiều người tập kích, bất quá bọn hắn thực lực tổng hợp nếu so với đám kia đám ô hợp cường đại hơn nhiều, cuối cùng vọt ra. Bất quá về sau bọn hắn đồng dạng gặp Uông Dương bọn người, bọn hắn cho ra điều kiện cùng cho Lâm Xuyên, Dương thần biết mình bên này vô luận như thế nào không phải là đối thủ, hơn nữa hắn cũng có bảo tồn thực lực nghĩ cách, vì vậy trực tiếp giao ra một nửa xích diễm hồng liên, mang người ly khai rồi. Uông Dương cũng không có tận lực khó xử, bởi vì hắn biết rõ như Dương thần thiên tài như vậy, Lâm gia bao nhiêu sẽ dành cho chú ý, hắn muốn thật sự ở nơi này giết Dương thần, sau khi rời khỏi đây tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Như thế nào lại đột nhiên nổi sương mù, Dương thần nghi hoặc đang chuẩn bị tiếp tục truy vấn, lại phát hiện đã có từng tia từng tia từng sợi sương mù hướng phía hắn bên này khuếch tán tới. Vù, Dương thần xoay người nhảy lên một cái, thỏ tay đã nắm một sợi sương mù cẩn thận cảm giác nửa ngày, lập tức trong cơ thể linh khí vận chuyển, hướng sau lưng đại thụ đỉnh nhảy tới. Cái này sương mù nồng nặc nhất địa phương là xuất khẩu phụ cận cùng với những luyện khí kỳ đó 9 tầng tu sĩ vị trí. Dương thần trên mặt thần sắc sáng tối chập chờn, tuy nhiên hắn ở trong sương mù không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là cái này sương mù xuất hiện, vô luận là thời gian còn là địa điểm đều quá xảo hợp rồi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chầm, ngâm nửa ngày, Dương thần phát hiện sương mù bắt đầu tiêu tán, hơn nữa ở cửa ra phụ cận mơ hồ truyền đến thanh âm đánh nhau. Xem ra có cần phải đi qua tìm tòi hư thực, Dương thần trong lòng nói nhỏ, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh hướng phía cách đó không xa mặt khác một cây đại thụ rơi đi, đồng thời đối với dưới cây mọi người nói, ta đi thăm dò xem một phen, các ngươi chờ đợi ở đây. Bên kia, một cái vóc người 10 phần cao lớn thiếu niên chính cẩn thận hành tẩu trong rừng rậm, lợi hại con mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, một sợi gió nhẹ lướt qua, sương mù trắng xóa đột nhiên bao phủ thiếu niên chỗ rừng rậm. Như thế nào lại đột nhiên nổi sương mù? Thiếu niên hồ nghi nhìn đột nhiên xuất hiện sương mù, lập tức cái mũi nhăn lại, nhẹ nhàng hít hà. Đây là, hắn hương vị, thiếu niên trong đầu lập tức hiển hiện. Ra cái kia tóc trắng mắt trắng thiếu niên, cái kia nhường hắn còn sống đi ra tại đây sau đi tìm người của hắn. Thế nào lại là hắn? Đã thật lâu không có phát hiện tung tích của hắn rồi, hẳn là từ dưới đất dung nham huyệt động vừa mới xuất hiện đi. Muốn hay không đi xem đâu này? Pháp Dạ chân mày hơi nhíu lại, đã tránh không khỏi, vậy đi trông thấy cũng không sao. Cuối cùng, Pháp Dạ còn là quyết định đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra, quay người nhanh nhẹ tinh thần phấn chấn vị truyền đến phương hướng chạy tới. Ngay tại lúc đó, phát hiện sương mù dị thường người, đang chần chờ một lát sau đều nhao nhao hướng phía bên kia tiến đến, muốn nhìn một chút có hay không ngựa ông đắc lợi khả năng. Tại đây trong mọi người, nhanh nhất đuổi tới chiến trường chính là Dương thần cùng Pháp Giả, mà bọn hắn chứng kiến đúng là Lâm Xuyên. Theo thi cốt mạch đánh chết Lưu Hồng sau, ngang nhiên thi triển bát quái 64 trường. Cái kia nhanh như gió táp trường Pháp cùng với kỳ dị hào quang màu tử kim thật sâu rung động linh hồn hai người. Mà sau lưng Lâm Xuyên cách đó không xa Hàn Thanh ba người, theo trong rung động phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng rốt cuộc minh bạch tới, Lâm Xuyên căn bản không cần thiết người cứu, bởi vì hắn chính thực lực mình dĩ nhiên đã cường đại đến có thể đánh chết luyện khí kỳ đại viên mãn trình độ. Trong chàng, Lâm Xuyên đối mặt súng lại tới 5 tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, Biakogan có chút nheo lại. Hắn không sợ những người này, vấn đề duy nhất tựu là sau lưng bộ luyện sư cùng Tần Lãng, thực lực của bọn hắn còn quá yếu, một bên bảo vệ bọn hắn, một bên chiến đấu, đối với Lâm Xuyên mà nói áp lực rất lớn. Mà sở dĩ sử dụng bát quái 64 trường, là muốn tại đối phương chưa kịp phản ứng lúc liền cho bọn hắn trọng thương, hơn nữa hình thành uy hiếp, hiện tại xem ra, những này mục đích đúng là đạt đến. Súng lại tới người mặc dù đối với bị giết cơ hội bốn phía, nhưng trong ánh mắt lại mang theo thật sâu kiên kỵ, có thể tại qua trong giây lát trọng thương một cái luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, bọn hắn cho dù là 5 người cùng một chỗ cũng tuyệt không dám tùy tiện ra tay. Cũng tại lúc này, ăn vào một mai đan dược Uông Dương vậy mà một lần nữa đứng lên, lần nữa đối mặt Lâm Xuyên, trong ánh mắt của hắn mang theo sợ hãi thật sâu cùng kiêng kỵ, hắn xác định Lâm Xuyên tu vi tuyệt đối không chỉ chứng kiến cái kia điểm, có thể thi triển như vậy trường pháp tuyệt đối là đã xúc động sờ đến chút cơ kỳ biên giới cường giả. Ngươi, muốn như thế nào mới có thể để cho chúng ta ly khai? Uông Dương mở miệng hỏi, một câu kinh ngạc ở đây tất cả mọi người. Lâm Xuyên khóe miệng có chút câu dẫn ra, hắn quả nhiên vẫn là ưa thích cùng người thông minh giao lưu. Tất cả nội đan, một nửa xích diễm hồng liên, Lâm Xuyên lời của rơi xuống, bốn phía vừa mới xuất hiện người vây xem lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này luyện khí kỳ 5 tầng thiếu niên tóc trắng, vậy mà tại cùng hơn 10 người luyện khí kỳ 9 tầng cường giả có kè mặc cả, hơn nữa thiếu niên này còn là cường thế cái kia một phương. Cái này, ta sẽ không là nghe lầm đi, tất cả mọi người đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Uông Dương không sao cả do dự liền trực tiếp đáp ứng xuống, thần kỳ chính là bốn phía những cái kia đầy mặt sát khí tu sĩ, không có một cái. Nói lời phản đối quyết định này, đều ngầm cho phép chuyện này phát sinh. Lâm Xuyên cười khẽ, lộ ra một vòng tươi đẹp mà dáng cười ôn hòa, khuôn mặt anh tuấn phảng phất thiên thần, bởi vì lúc này đây, hắn tựu là quy tắc. Uông Dương thậm chí cũng không nói trước kia ước định, bởi vì hắn không dám. Thủ Uông Dương bên kia đưa tới đồ đạc, Lâm Xuyên cũng lười lại nhìn, trực tiếp giao cho bộ luyện sư, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới mang theo mấy người rời đi, từ đầu đến cuối, mọi người vây xem không có một cái dám lên tiếng nói chuyện, hiện trường an tĩnh có chút kiềm chế. Phốc, Uông Dương có một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch vịn hai người cánh tay chật vật nói ra chúng ta đi. Lập tức cũng không ở bên cạnh dừng lại, quay người hướng phía rừng rậm ở trong chỗ sâu mà đi. Từ giờ khắc này, bắt đầu thiếu niên tóc trắng uy danh dần dần truyền ra tất cả mọi người biết rõ tại nơi này nho nhỏ chàng săn bắn, ra một cái không thể trêu chọc nhân vật mà ngay cả thông qua khảo hạch người cũng không được. Dương Thần hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, trong đôi mắt mang theo thật sâu kiên kỵ nhìn về phía Lâm Xuyên phương hướng ly khai, trong lòng ngưng trọng nói ta toàn lực ứng phó, bạo lộ hết thảy lá bài tẩy dưới tình huống, cũng có thể chiến thắng Uông Dương, nhưng hắn tuyệt đối không có sử dụng toàn lực. Hắn rốt cuộc là thế nào một cái quái vật, bên kia pháp giả trong đôi mắt tránh né ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài còn có một vòng mừng rỡ, tại thời khắc này, hắn chân chính bắt đầu cân nhắc đi theo Lâm Xuyên khả năng. Cách chương.